Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 10, góc truyện audio.com. Chương 10, tất cả là tại mày. Nói xong nó hét lên. Nước mắt nước mũi bắn tứ tung lên mặt hắn hết. Ít nó đang bị hiểu lầm mà. Sao anh Vĩ lại không tin nó chứ, yêu mà không đặt niềm tin thì yêu làm gì? Yêu thế chỉ làm đối phương đau khổ thôi. Sao có chuyện thế được? Cháo được mua từ nhà hàng nổi tiếng. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt nhìn vào đôi mắt nó khẽ nhíu mày. Hắn nói tiếp, có lẽ, ai đó đã bỏ thuốc vào cháo, Vĩ là người yêu nó, hắn nghĩ. Trong lòng thoáng qua một chút buồn. Ai? Nó ngu ngơ hỏi, nước mắt lại thêm nhiều. Mày, cũng nghi tao ư? Hắn im lìm, tiếp tục lái xe, tâm trí thì đang hoạt động không ngừng nghỉ, không thể nào. Cháo không thể tự nhiên có thuốc, mà nếu không phải cháo thì chắc chắn có người nào đó bỏ vô. Mà là ai? Nó, chắc không phải, Vĩ là người yêu nó mà. Làm sao nó nỡ hại hắn đờ si? Có ai muốn hại nó chăng? Người đó muốn hại nó hay người tên Vĩ kia? Nó mỉm cười chua xót, cho rằng ngay cả hắn cũng nghi ngờ nó nữa. Nước mắt chảy dài làm nền cho cái nụ cười ấy thêm thê thảm. Có đưa cháo cho ai không? Im lặng một hồi, hắn lên tiếng hy vọng nó nói có. Không, à có chứ, em gái kết nghĩa của Vĩ. Nó quệt ngang dòng nước mắt, dứt câu nói. Cái xe phanh dừng trước nhà nó, hắn không nói gì thêm, nó mở cửa bước vô nhà. Nằm trên nệm, nó ngước nhìn trần nhà, đã quá nửa đêm rồi. Nó không thể nào ngủ được. Em còn giả tạo à? Em còn nói không có à? Em bỏ gói thuốc sổ cấp tính vô trong tô cháo rồi cho anh ăn, em thật sự làm anh rất thất vọng. Chấm móc lửng chấm. Anh làm gì sai để em ghét anh như vậy? Chấm, móc lửng chấm. Tôi quá thất vọng về em đừng đổ lỗi cho người vô tội. Móc lửng chấm, chấm, em cút về cho tôi. Biến, từng câu nói lúc đó của Vĩ cứ như ăn sâu vào đầu nó, nghĩ đi nghĩ lại cũng lạ. Sao lại có thuốc sổ trong cháo chứ? Có lẽ nào, là Kiều, nó gác tay lên trán, lời nói ẩn chứa nghi ngờ lẫn không tin. Kiều có thể làm việc đó với lý do gì? Chắc không phải Kiều đâu. Nó mệt mỏi thở dài. Khi nó vừa mới chợp mắt một tí thì đã nghe tiếng khoa y ấy gọi Tùng. Tùng, tiếng trông báo hiệu ra chơi vang lên, lớp cá biệt của nó vỡ tổ mà bay thẳng ra ngoài. Có đứa hưng phấn cầm luôn sách ném lên trời, hắn ngồi im. Đép headphone nghe nhạc, vẫn là thói quen của mọi lúc giải lao, nó nằm úp mặt dài lên bàn mà có ngủ đâu, một là không thể ngủ được. Hai là sợ Khoa nhìn thấy đôi mắt sưng của mình. Khoa mà biết là làm ầm lên cho coi. Chưa kể là có khi nổi nóng lên đi xử tội Vĩ vì làm nó đau. Nhưng bạn bè với nhau từ mẫu giáo, làm sao mà giấu được, tuy nó không nói. Cứ cố tránh né nhưng Khoa vẫn hiểu nó đang trong tình trạng như thế nào, ngồi lướt điện thoại. Đôi khi Khoa liếc mắt sang nhìn nó chẳng biết có chuyện gì. Khoa biết nó giấu không muốn nói nhưng chỉ mong nó có thể tự giải quyết được, nhìn nó khóc tới sưng mắt. Lòng Khoa đau như cát, quên ăn bánh hông tao đi mua. Muốn nó hết buồn, chỉ còn cách dụ ăn. Khoa bỏ điện thoại vô túi. Kéo tay nó, vẫn nằm dài trên bàn. Nó trả lời mệt mỏi. Khoa cười nhẹ, chạy ra khỏi lớp, hắn nhìn theo dáng Khoa đi. Nghĩ thầm Khoa cũng có tình cảm với con heo đó. Sao nó xấu vậy mà nhiều người quan tâm vậy? Biết Khoa đã đi rồi. Nó ngước mặt lên nhìn quanh lớp. Chỉ có nó và hắn thôi. Mà hình như hắn chỉ lo nghe nhạc không quan tâm nó. Rõ là lạnh mà, đôi mắt nó di chuyển ra phía của. Một người con trai đứng ngay cửa lớp nhìn nó. Anh Vĩ, nó lẩm bẩm, anh ấy tới đây làm gì? Tìm nó sao? Không giận nó, không nói nặng nó nữa sao? Sắc mặt Vĩ đã hồng hào hơn hôm qua. Bắt gặp nó phát hiện ra mình. Vĩ quay gót bước đi. Cách chương.